Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178 Hoàng thượng sợ vợ sự không thể nói. Lê Minh Nhụy lời vừa nói ra, đã là ở trong đám người khiến cho sóng to gió lớn. Là nữ nhân này, uy, người rốt cuộc cùng Hàn Linh Chùa cái gì thù cái gì oán. Cũng dám phóng hỏa thiếu Hàn Linh Chùa. Này cứ tất nhiên là muốn tao trời phạt, chính là, nói không sai, nếu nữ nhân này đã thừa nhận, đại sư, vẫn là nói như thế nào xử phạt nàng đi quấy nhiễu Phật tổ. Bồ Tát, này chờ tội danh chính là chết cũng không đủ tích, trong đám người hết đợt này đến đợt khác thanh âm, lại là một câu so một câu khó nghe, Lê Minh Nhụy cắt cao cắn môi dưới, thẳng đến chảy ra tơ máu cũng không chịu nhả ra. Nàng liếc mắt một cái xem qua đi, những người đó đều ở chỉ trò trò, có thậm chí không lưu tình chút nào mà chửi rủa nàng xuất thân. Giáo dưỡng, những người đó sắc mặt như là vô hạn phóng đại ở nàng trước mặt. Làm nàng có chút thở không nổi, hiện tại, liền tính nàng có tâm biện giải chỉ sợ cũng là vô dụng. Linh Thông Đại Sư cũng là lần đầu tiên trợn mắt xem vị này nữ thí chủ. Nàng dũng khí hắn cố nhiên là bội phục, nhưng là, nàng cách làm thực sự lệnh người khó có thể tha thứ. Thiêu Hàn Linh Chùa 3 tòa Phật Điện, hư hao 1 tòa Phật Điện tội danh rốt cuộc có bao nhiêu trọng liền hắn cũng không dám tưởng tượng. Như vậy đi, trước giam giữ ở hậu viện, chờ xử lý, Linh Thông Đại Sư trầm mặc hồi lâu. Rốt cuộc nói chuyện, hắn mặt hướng khách hành hương, các vị. Ta Hàn Linh Chùa là Phật môn trọng địa, sẽ không lạm sát kẻ vô tội cũng tuyệt không sẽ mặc kệ cố ý phá hư người. Việc này chúng ta nhất định sẽ xử lý, còn thỉnh các vị sớm chút xuống núi, để tránh chậm trễ hành trình, bất chi bất giác. Thái Dương đã cao cao treo ở giữa, Hàn Linh từ đầu tới đuôi một câu cũng chưa nói, mắt thấy Lê Minh Nhụy bị mang đi, hắn ngẩng đầu nhìn kia chỉ còn lại có cho tàn Phật điện. Thở dài một tiếng, xoay người rời đi, hiện tại Vân Phật Điện đã không có, hắn cũng không cần bị nhốt ở bên trong, mới vừa đi vài bước liền thấy được nghênh diện mà đến Hoài Linh. Hắn đứng ở Hàn Linh trước mặt, tựa hồ thực áy náy, Hàn Linh sư huynh, là ta sai, không nên nói cho Lê Thí chủ Vân Phật Điện vị trí, cũng không nên đối nàng thuyết minh Vân Phật Điện tình huống. Bằng không cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, đều là ta sai, hắn biết Vân Phật Điện bị thiêu sự cũng đã đoán được là Lê Thí Chủ là Mân Ni hiện. Tại khen ngược, Hàn Linh Sư Huynh là bị thả ra, chính là Lê Thí Chủ lại bởi vậy sấm hạ ngập trời đại họa. Còn bị Linh Thông Đại Sư nhốt lại, Hàn Linh nghe xong, chỉ là hơi kinh ngạc, ngay sau đó liền phản ứng lại đây, gật đầu cười. Hình như có chút tự diễu, không liên quan chuyện của ngươi, muốn trách cũng nên trách hắn. Lúc trước nếu không phải hắn, thôi, ngày xưa sự không đề cập tới cũng thế. Hàn Linh vòng qua Hoài Linh hướng sau núi đi đến. Hoài Linh xoay người nhìn hắn đơn bạc thân mình, lảo đảo mà từng bước một đi phía trước đi. Hắn tổng cảm thấy, từ Hàn Linh sư huynh lần này sau khi trở về thay đổi rất nhiều. Hắn không bao giờ là cái kia bất luận cái gì sự đều đạm mạc. Trong lòng chỉ có Phật tổ Hàn Linh sư huynh, hắn trong lòng tựa hồ ẩn giấu rất nhiều sự, đến nỗi là cái gì, hắn cũng không rõ ràng lắm. Ni Hàn Linh trở lại chính mình nhà ở. Bốn phía nhìn thoáng qua, lại nhìn trên giường loạn thành một đoàn đệm chăn, mới nhớ tới, Lê Thí Chủ đêm qua nên là ở chỗ này nghỉ ngơi. Hắn không có nhiều làm dừng lại, thay cho một thân dơ tăng bào, mặc vào sạch sẽ, cả người thương, hắn cũng bất chấp thượng dược, xoay người hạ sơn, hiện tại, có thể cứu Lê Thí Chủ chỉ có sư phụ, nhưng là, hắn không cam đoan sư phụ có thể ra mặt, trong chùa sự tình đều là Linh Thông sư thúc ở xử lý. Sư phụ tuy là trụ trì, lại rất thiếu ra tới, đi đến nhanh nhạy đại sư sân. Hàn Linh tự động phóng nhẹ bước chân, hắn biết, lấy sư phụ nhĩ lực, liền tính là như vậy, ở hắn đi vào sân kia một khắc, sư phụ cũng nên đã biết, hắn không có đi tiến thiện phòng, mà là dừng lại ở thiện phòng ngoài cửa, nhẹ phẩy tăng bào, sau đó quỳ trên mặt đất, đầu gối chạm đất thanh âm thập phần rõ ràng. Phòng trong, khoanh chân mà ngồi nhanh nhạy đại sư hơi hơi ghé mắt. Nhìn phía ngoài cửa sổ, kia đờ đẫn biểu tình cười như không cười. Hắn ngoan đồ nhi, khi nào như vậy không biết đúng mực, đi ra ngoài một chuyến. Rốt cuộc là dính vào hồng trần thị thị phi phi, không phải trước kia cái kia Hàn Linh. Đối này, hắn sớm nên biết đến. Hàn Linh liền như vậy đỉnh độc ác thái dương, vẫn không nhúc nhích quỳ gối ngoài cửa, cũng không nói lời nào. Chính là, kia biểu tình lại là nói không nên lời quật cường. Hắn là ở vì Lê Minh Nhụy cầu tình. Chính là hắn này phiên diễn xuất, không biết còn tưởng rằng là hắn phạm vào đại sai bị phạt quỳ tại đây. Kéo kẹt, môn từ bên trong mở ra, nhanh nhạy đại sư đi ra, đứng ở Hàn Linh trước mặt. Hàn Linh cúi đầu, nhìn sư phụ kia một đôi có chút cũ nát dày vải. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, ngươi tại đây làm cái gì, quỳ gối nơi đây là ở nói cho toàn bộ trong chùa người. Vi sư ở phạt ngươi, vẫn là ngươi cảm thấy chính mình sai rồi, tại đây chuộc tội. Nhanh nhạy đại sư ý vị không rõ đem sở hữu khả năng đều nói. Chính là không nói kia mấu chốt nhất một chút. Sư phụ, ta, cùng vi sư tiến vào. Nhanh nhạy đại sư đánh gãy Hàn Linh nói. Nhẹ ném ống tay áo xoay người vào phòng. Hàn Linh hướng bên trong nhìn thoáng qua. Đứng dậy đi vào. Sư phụ thiện phòng vẫn là cùng trước kia giống nhau. Thập phần đơn sơ, bên ngoài ánh sáng chiếu xạ tiến vào. Có chút lóa mắt, hắn cơ hồ không dám nhìn thẳng sư phụ đôi mắt, tuy rằng trước kia hắn cũng chưa bao giờ xem hiểu quá sư phụ. Nhưng là, giờ phút này, hắn lại tổng cảm thấy sư phụ cùng ngày thường không giống nhau. Quỳ xuống, thanh lãnh không mất uy nghiêm thanh tuyến vang lên, Hàn Linh không rõ nguyên do, lại là ngoan ngoãn quỳ gối đệm hương bồ phía trên, mặt chiều nhanh nhạy đại sư. Lại chỉ có thể nhìn đến hắn bóng dáng, bên ngoài dương quang chiếu vào, trên mặt đất đầu một mảnh vầng sáng, người có biết sai, nhanh nhạy đại sư xoay người, cúi đầu nhìn cái này hắn từ nhỏ dưỡng đến đại đồ nhi. Trong mắt lập lòe không rõ cảm xúc, đồ nhi biết sai, lần này, hắn biết sư phụ là thật sự sinh khí, sư phụ chưa bao giờ như vậy sinh khí quá, mặc kệ là bao lớn sự tình. Ở sư phụ trước mặt tổng có thể hóa thành mây khói. Theo gió tiêu tán, nhưng là, lúc này đây, chỉ sợ không được, ngươi sai ở đâu, ngoặc kép, hết chương.